Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334 Hồ tộc. Hồ Vĩnh trừ trừ đôi mắt. Không phải hắn nói, thiếu gia thật làm ra vẻ. Bọn họ lại không phải nhân tu. Bọn họ là yêu thú. Làm gì như vậy nhiều lung tung rối loạn quy củ. Thành Quân liếc mắt một cái cách đó không xa hai cái. Đại ngốc xoa, này đại khái lại là cái nào yêu tộc quý tộc nhị thế tổ ra cửa du lịch tới. Giống loại này địa chủ ra ngốc nhi tử. Ra ngoài đều là tự cho là rất điệu thấp. Che giấu thực hảo. Nhưng là toàn thân trên dưới đều ở nói cho người khác. Ta rất có tiền. Ta thân phận không bình thường, lại xuẩn lại ngốc. Vẫn là nhà bọn họ ly nhi thông minh, tịch ly trong cơ thể gân mạch đang ở nhanh chóng hấp thu linh. Lực. Sau lưng cánh chim chấn động càng thêm nhanh chóng, đến từ đáy vực phong đánh truyền. Tịch ly không hề giữ lại. Sau lưng cánh chim ra sức chấn động. Nghênh diện mà đến gió lạnh như là bén nhọn dao nhỏ giống nhau tua nhỏ tịch ly làn ra tịch ly thân. Thể bởi vì đã chịu hai bên đè ép. Đã có chút nổi lên từng giọt thật nhỏ huyết châu, thiên hàn nhai bờ bên kia Thành Quân khẩn trương. Hô hấp đều có chút khẩn trương, hồ cư tựa hồ cũng thấy được đứng ở một bên khẩn trương Thành. Quân, nhìn kỹ, cũng là một con hỏa tướng điểu. Lại nhìn nhìn đang ở nỗ lực bay lượn tiểu hỏa tướng điểu, ta nói. Ngươi là kia con chim nhỏ trưởng bối đi. Ngươi thấy thế nào nàng ở nơi đó ngớ ngẩn. Không đi quan tâm một chút a. Thành Quân không nghĩ để ý tới cái này cao ngạo đầu hồ ly, theo lý thuyết. Yêu thú nhất tộc chung. Hồ tộc hẳn là chỉ số thông minh xếp hạng trước mấy giống loài. Chính là trước mặt này chỉ nhưng thật ra không giống như là hồ tộc. Ngược lại là cực kỳ giống khổng tước. Vẫn là một con nỗ lực hướng người khác khai bình hoa khổng tước. Hồ cứ thấy trước mặt này chỉ điều. Không để ý đến hắn. Tức khắc có chút sinh khí. Ta nói. Hỏa tướng điểu. Ngươi lại không đi quản ngươi cái kia cùng tộc chim nhỏ. Nàng liền phải song song rồi. Thành Quân vẫn là không để ý đến này yêu tu. Bất quá là một con luyện khí cao kỳ yêu tu. Bên người nô bộc nhưng thật ra một cái kim đan trung kỳ yêu thú. Nhìn đến Thành Quân vẫn là không có. Ra tay tính toán. Hồ cư càng thêm tức giận. Bọn họ yêu thú sinh sản con nối dõi vốn là không dễ. Đặc biệt là có được cao giai huyết mạch yêu thú. Này hỏa tướng điểu tộc tuy rằng không có bọn họ. Nhất tộc huyết mạch cường đại. Nhưng là cũng không yếu. Liền như vậy mặc kệ chính mình nhất tộc chân quý huyết mạch ngã xuống sao. Đây là cái gì vô tình trưởng bối cùng chủng tộc. Bên ngoài thế giới liền như vậy đáng sợ sao. Nhưng thật ra hồ cử phía sau hồ vĩnh không khỏi liền có chút ở trong lòng tưởng nhiều chút. Nhân tộc dơ bẩn sự tình ở bọn họ yêu tộc bên trong cũng không phải không có. Đại tộc chi gian những cái đó sự tình bọn họ bên này đồng dạng không ít chẳng qua. Bọn họ so nhân tộc càng thêm tàn nhẫn ở chỗ. Bọn họ chỉ nhận huyết mạch cùng thực lực. Này chỉ hỏa tướng điểu đừng không phải cái loại này cái gì. Cái gì yêu đi. Hồ Vĩnh không nghĩ nhà mình ngốc bạch ngọt thiếu ra lây dính thượng loại chuyện này. Muốn kéo đi hồ cư. Nhưng là hiển nhiên hồ cư không nghĩ. Như cũ có chút không thuận theo không buông tha. Tịch ly cảm giác chỉ kém cuối cùng một bước. Khẽ cắn môi. Linh lực càng thêm mãnh liệt. Trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể đau càng thêm mãnh liệt. 3. Luyện thể tu vì rốt cuộc đột phá. Trong cơ thể linh lực điên cuồng bắt đầu hướng về bị mở rộng gân mạch phóng đi. Tịch ly đôi mắt lại lần nữa biến thành màu kim hồng. Giữa mày ấn ký lóe lóe, tịch ly nắm lấy cơ hội. Đem trong cơ thể sở hữu linh lực hướng về gân mạch đan điền đè ép. Tranh thủ đem đã tới nửa bước trúc cơ tu vi lại lần nữa áp một áp, chung quanh linh lực bắt đầu. Hướng về tịch ly trong cơ thể hội tụ. Vô số hàn khí sôi nổi dũng hướng tịch ly lòng bàn chân không khỏi xuất hiện một cái thái. Cực độ, giờ phút này âm cá bắt đầu điên cuồng xoay tròn, bờ biển mặt khác người vây xem đã có chút bị khiếp. Sợ, này, kia chim nhỏ lòng bàn chân cái kia là cái gì? Chẳng lẽ nàng không phải cái gì giống nhau điều? Yêu tu chính yếu tu luyện chính là thân thể cùng huyết mạch kỹ năng tăng lên, căn cứ yêu thú huyết. Mạch truyền thừa cùng sau lại một ít yêu thú công pháp. Bọn họ đi ra một cái bất đồng với nhân tu lộ. cho nên thoạt nhìn nhưng thật ra không có nhân tu luyện như vậy hoa hòe lòe loẹt. Thành Quân yên lòng, trên mặt không khỏi hiện lên cười. Nhà mình đệ tử quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Đột phá, luyện thể tu vi trực tiếp tới rồi trúc cơ cao kỳ, mà luyện khí tu vi càng là tới luyện khí đỉnh. Giờ phút này nếu là Tịch Ly muốn đột phá đến trúc cơ kỳ, chẳng qua là có nguyện ý hay không sự tình. Hơn nữa vẫn là tự nhiên hoàn mỹ đột phá, hiện giờ hắn đệ tử liền tính là tham gia sau đó không lâu trọng nguyên đại bỉ cũng coi như là có bảo mệnh tự tin, hắn cũng không cần lo lắng hắn đệ tử đối mặt mặt khác tu sĩ không có thực lực, đột phá qua đi. Tịch Ly sau lưng cánh chim biến càng thêm bóng loáng, hỏa hồng sắc cánh chim rực rỡ lóa mắt, sinh động như thật, thoạt nhìn cùng điểu tộc cánh chim cũng không kém bao nhiêu, trong cơ thể linh khí đã trước tiên tiến vào trúc cơ kỳ linh dịch trạng thái. Nguyên bản đem đan điền tràn đầy linh khí, cũng bởi vì hóa lỏng mà đại biên độ co lại, chẳng qua Tịch Ly phát ra uy lực lại không giống bình thường. Linh lực vận dụng càng thêm linh hoạt tự nhiên, Tịch Ly bay qua thiên hàn nhai. Cánh chim vừa thu lại, chậm rãi rơi xuống đất, Thành Quân cười sờ sờ nhà mình đệ tử đầu, Ly Nhi thật lợi hại. Một bên Hồ Cừ có chút không bình tĩnh. Bọn họ là cái gì quan hệ? Hồ Cừ nhìn xem Tịch Ly lại nhìn xem Thành Quân. Thoạt nhìn hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Kia vì cái gì đại điểu muốn cho chim nhỏ làm như vậy xuẩn sự tình? Tịch Ly nhìn một bên hai người, Hồ Cừ thân hình chấn động. Hắn nhìn thấy gì? Mỹ nữ, đại mỹ nữ, một thân lửa cháy hồng y, một đôi như trăng lạnh hai tròng mắt, lạnh nhạt đạm nhiên nhưng lại rực rỡ lóa mắt, một đầu tóc đen, tơ lụa như thượng hảo vân tiên tơ lụa, da thịt như tuyết, môi hồng răng trắng, quỳnh mũi mày đẹp, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp yêu tinh. Hồ Cừ cảm giác chính mình trái tim có chút nhảy mau, không nghĩ tới này chỉ ngốc điều. Thế nhưng như vậy xinh đẹp. Thành Quân nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc che ở Tịch Ly trước người, tuy rằng hắn là không có song tu bạn lữ, là cái thẳng nam, cũng không có nói chuyện yêu đương quá, nhưng là không đại biểu hắn là cái ngốc tử. Trước mặt này chỉ hồ ly đối nhà hắn Ly Nhi có ý tứ. Đây là đến từ nam nhân cảm giác mỹ nhân bị chán. Hồ Cừ muốn lay khai ngăn trở chính mình Thành Quân, chỉ là nâng nâng tay. Đứng Thành Quân lại bất động mảy may, Hồ Cừ lại lần nữa giật giật tay. Người như cũ bất động như núi, Hồ Cừ một khuôn mặt đều thành màu gan heo. Nhưng thật ra Hồ Cừ phía sau Hồ Vĩnh nhìn ra Thành Quân bất phàm. Vội vàng tiến lên giữ chặt Hồ Cừ, tuy rằng hắn là tới bảo hộ Hồ Cừ. Nhưng là hai người đều rất ít ra quá môn. Thực lực của hắn tuy rằng cũng là kim đan trung kỳ. Nhưng là hắn am hiểu lại không phải công kích. Mà là mê huyễn, hai người là trộm ra tới du lịch, mà không phải ra tới gây chuyện thị phi. Hồ Vĩnh thấp giọng ở Hồ Cừ bên tai nói vài câu, dùng vẫn là hồ ngữ. Thành Quân nhướng mày, giữ chặt Tịch Ly liền rời đi. Hồ tộc tối cao huyết mạch giả vì cửu vĩ, sinh ra phần lớn mỹ diễm động lòng người, nhưng lại cũng là yêu thú nhất tộc trung nổi danh hành vi phóng đãng. Bọn họ trung đại đa số hồ tộc đều là nịnh hót, vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, bọn họ thích mỹ lệ đồ vật. Thiện dùng ảo thuật, trước mặt này hai chỉ, hiển nhiên là yêu tộc trung quý tộc. Hết chương.